Hai người các ngươi sau này cũng đừng quên cái tốt của Tân Đồng, nếu không phải là nàng, nhà chúng ta nơi nào có thể ở trong nhà gạch xanh, đâu có thể đi bến tàu mở cửa hàng. Nãi yên tâm, chúng ta đều nhớ kỹ. Tạ Nghĩa nói. Tạ Đại Ngưu cũng gật gù theo. Nhớ là tốt. Thu bà bà rất vui vẻ gật đầu, canh giờ không còn sớm, các ngươi nên làm gì thì tự đi làm, đừng ở chỗ này. Tạ Đại Ngưu cười cười, ta ở trong núi đặt một ít bẫy, bây giờ ta đi xem có thỏ rừng nhảy vào hay không, nếu như bắt được sẽ đưa đến đây. Này tốt. Thu bà đánh nhịp gật đầu, Tân Đồng, thỏ ở đây của ngươi hơi ít, lại sinh cũng chẳng qua hơn 100 con, còn phải bắt nhiều một tí, ta xem thỏ mẹ ít nhất phải có 200-300 con, thỏ được có chừng 20-30 con là đủ rồi. Thu bà ngươi nói phải, mấy ngày trước đại nha đều tìm ở trên núi, sau sườn núi đều bị bắt đến tinh quái, vừa nghe đến động tĩnh của nàng liền núp vào, đoán chừng sau này chỉ có thể đi vào núi sâu bắt. Tống Tân Đồng cười nói. Mọi người không khỏi cười rộ lên, không phải vậy sao, mấy con thỏ này rất tinh. Cười nói một hồi, mấy người chậm rãi đi vào thôn, mới vừa đi một hồi liền nhìn thấy trưởng tử Hà Nhị Thẩm Hà Đông vội vàng vàng chạy về hướng trên núi bên này. Đông tử ca. Ngươi đi đây vậy? Tống Tân Đồng lớn tiếng hỏi. Hà Đông thở dục hồng hộc nói, Thu bà, ta tìm được các ngươi rồi. Sao? Tạ Nghĩa vội hỏi. Hà Đông thở hổn hển được mấy hơi mới nói rõ ràng, gặp chuyện không may rồi, trong cửa hàng đã xảy ra chuyện. Ra chuyện gì rồi? Thu bà tử trắng bệch mặt, vội cầm lấy tay Hà Đông, cửa hàng có chuyện gì rồi? Hà Đông vội nói, cửa hàng bị mấy tên lưu manh đập phá. Thẩm cũng bị đánh phải. Gì? Cả người Thu bà đều mềm xuống đất. Nãi. Tạ Nghĩa và Quyên Tử vội đỡ Thu bà. Nãi, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng làm ta sợ a. Tống Tân Đồng nhìn Thu bà đã bị dọa đến sụi lơ, lại thấy hai người Tạ Nghĩa cũng lúng cuống, lập tức nói, Đại Nghĩa ca, ngươi mau đi đến xưởng tìm Dương Thụ, các ngươi đi bên tàu một chuyến, xem chuyện gì xảy ra. Tạ Nghĩa do dự nhìn Thu bà ngồi sững trên mặt đất, vậy nãi ta. Ngươi đi nhanh đi, chờ Thu bà hòa hoãn chút thì tốt rồi. Tống Tân Đồng nói xong lại nói với Hà Đông, Đại Ngưu thúc hắn đi vào núi bên kia, làm phiền Đông Tử ca lại đi một chuyến. Ai, ta đây liền đi. Hà Đông vội vàng chạy về dòng suối. Tống Tân Đồng nửa ngồi xổm trên chỗ đất xem như bằng phẳng, cầm lá cây quạt cho Thu bà, ngươi đừng có gấp. Đại Nghĩa ca đi cùng với Dương Đại Thúc, hẳn là không có chuyện gì. Không có chuyện gì a? Thu bà ngẩn người, sao ta nghe thấy Hòe Hoa bị đánh mà? Không có, Thu bà ngươi nghe lầm, Thẩm chỉ là bị đụng ngã, hẳn là không có chuyện lớn gì đâu. Tống Tân Đồng kéo Thu bà ngươi thử đứng lên đi. Như vậy a? Sắc mặt Thu bà dễ nhìn một chút, nhưng vẫn không có khí lực như cũ nỗ lực đứng lên, ta thử xem. Tống Tân Đồng mất sức lực thật lớn mới kéo được Thu bà đứng lên, Thu bà cẩn thận, chúng ta cũng đi bên tàu xem là chuyện gì xảy ra. Được. Thu bà khom lưng đi về trước vài bước, sau đó quay người nói với Quyên Tẩu Tử đi theo phía sau, tự ngươi về nhà đi. Ai? Quyên Tẩu Tử vội vã gật đầu đáp ứng. Lúc Tống Tân Đồng đỡ Thu bà đi tới xưởng, Tạ Nghĩa và Dương Thụ bọn họ đã vội vàng đánh xe ngựa đến bến tàu, đợi chút nữa. Tạ Đại Ngưu đánh xe bò qua đây. Chờ khi các nàng chạy tới bến tàu, mấy tên lưu manh ấy đã sớm chạy. Tống Tân Đồng nhìn khắp nơi trong cửa hàng đều là đồ ăn bị văng, còn có vài loại thịt Thái Hà Thẩm Tử đã làm xong cũng đều bị đánh lật, còn có không ít mảnh vỡ bát to. Tạ Thẩm và Hà Thẩm ngồi ở trong góc vẫn khóc, Tạ Nghĩa bọn họ thì ở bên cạnh giúp đỡ thu nhặt đồ bừa bãi đầy đất. Tống Tân Đồng hỏi Dương Thụ bên cạnh, chuyện gì xảy ra a? Mấy du côn lưu manh sinh sự. Lúc chúng ta đến bọn chúng đã chạy. Dương Thụ nhìn người xung quanh cạnh cửa hàng không ngừng nhìn vào trong, sau đó nói, chúng ta nói với quản sự bến tàu, đối phương nói nhìn trên mặt mũi của chúng ta sẽ tra một chút. Tống Tân Đồng nhíu mày, nếu không phải vì quan hệ giữa các nàng với Gia Minh Chiêu, đây chẳng phải bị đánh rồi còn tự chịu. Thông báo quan. Dương Thụ lắc đầu, bên huyện nha kia nếu không có một chút quan hệ bạc sợ là càng khó, nếu như dựa vào bến tàu bên đây. Còn có thể tìm được mấy tên du côn lưu manh kia. Ta nghe quản sự bến tàu nói xin ý Tạ phu nhân bọn họ tốt, rất có thể là người làm ăn trên bến tàu làm ra, chỉ là mấy tên du côn kia chưa từng xuất hiện ở bên tàu cho nên không dễ tra lắm. Tống Tân Đồng đoán được có lẽ là xảy ra chuyện gì, nhất định là đỏ mắt với xin ý của Tạ Thẩm các nàng, thủ đoạn những người này thật đúng là đủ bị ổi. Tạ Thẩm ô ô nức nở, Thu bà bà ở bên không ngừng hỏi đến cùng là thế nào, không biết làm sao Tạ Thẩm vẫn không nói, Thu bà bà nổi giận, bây giờ khóc có ích lợi gì, mau chóng dọn dẹp ở đây, để cho tân đồng người ta chế giễu a. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 233, thứ đồ thiếu đạo đức. Tống Tân Đồng vội khoát tay áo, ta xem vết thương trên trán Tạ Thẩm có hơi nặng, có cần đi y quán xử lý một chút trước hay không? Không có việc gì, chính là chà rách da, ta lấy ướt rửa là được rồi. Tạ Thẩm bây giờ không có tâm tư gì đi làm cái khác, nâng tay bẩn lên liền muốn chà trán. Tống Tân Đồng vội vàng đưa tay kéo tay bà xuống, Thẩm hay là rửa tay trước đã, lại dùng rượu xoa một chút mới tốt, nếu như đồ bẩn gì vào phải vết thương thì hay rồi. Nương, ngươi mau rửa đi đã. Tạ Nghĩa đỏ nước qua đây, chờ Tạ Thẩm rửa sạch lại đi tử quán sát vách lấy chút rượu gạo, đơn giản rửa sạch vết thương. Hôm nay liền đóng cửa hàng trước đã, chờ ngày mai. Tạ Thẩm, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Lúc này Tống Tân Đồng mới hỏi. Tạ Thẩm hòa hoãn cảm xúc, bọn họ tổng cộng 6 người, từ đầu giờ mùi liền đến chỗ chúng ta ngồi, còn gọi một cân rượu ở cách vách sang đây uống, lúc đó chúng ta nghĩ bọn họ hơn nữa là người vận chuyển hàng hóa trên bến tàu. Đến chỗ chúng ta đây ăn một chút đồ ăn không quá đắt, lại uống một chút rượu, còn rất có tư vị. Bọn họ ăn đã lâu, đánh giá ăn nửa canh giờ, lúc đó ta đã nghĩ thừa dịp xế chiều khi không có việc gì đem lòng ruột này nọ đem về nhà rửa, lúc đó liền nói một câu canh giờ đã trễ, có thể làm lỡ bọn họ bắt đầu làm việc hay không. Lúc đó bọn họ liền ném đũa, chất vấn ta là có phải không muốn làm ăn với hắn hay không, còn nói ta khinh thường bọn họ. Sau gió lại người trực tiếp đem món lạ cùng mấy thức ăn khác ném hết xuống đất, ta đi ngăn, còn bọn họ đẩy té xuống đất. Sau đó lại đem đồ đạc trong cửa hàng đập hết như trút giận vậy. Tạ Thẩm vừa nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, sắc mặt lại trắng bệch, bọn họ chính là bắt nạt hai phụ nhân chúng ta ở đây, nếu không nơi nào sẽ động thủ a? Không phải du côn lưu manh sao? Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Dương Thụ, lại nhìn về phía Tạ Thẩm. Tạ Thẩm ngẩng người. Bọn họ và lưu manh bọn ta thấy thường ngày không giống nhau a. Nhìn giống như là người thường trên bến tàu. Dương Thụ khẽ nói, quản sự bến tàu tới người ta nói không phải người làm công trên bến tàu, hơn nữa nhìn động tác mấy người này đích thực là bộ dáng du côn. Thực sự là du côn. Mặt Tạ Thẩm và Hà Thẩm lại trắng bệch, vẻ mặt mờ mịt nói, thường ngày chúng ta thành thật bán thức ăn, không đắc tội với du côn gì a. Nhìn thấy những người này chúng ta đều là đi vòng. Căn bản sẽ không đi treo chọc bọn hắn. Tạ Nghĩa và Hà Đông mỗi người đỡ nương của mình, ai ủi các bà. Tạ Đại Ngu nhíu mày, dù hắn thường xuyên làm công bên ngoài, cho nên rất nhanh nghĩ ra tại sao, đoán chừng là bị người đỏ mắt theo dõi, gần đây ngươi làm ăn có phải là cãi nhau với ai hay là thế nào hay không? Thím Tạ nghĩ nghĩ, không có a. Vừa mới nói, Hà Thẩm liền kéo bà, khẽ nói, ngày đó. Tạ Thẩm cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Sau đó vẻ mặt tỉnh ngộ, lớn tiếng nói, ngày đó chúng ta ở trên bến tàu không phải gặp được một nam nhân bán đồ ăn nước sao, chính hắn làm không ngon còn chê chúng ta mùi vị quá sâu người, hung mất khách của hắn, còn muốn chúng ta bồi thường tổn thất của hắn, ta nhổ. Hắn nghĩ đẹp nhỉ. Mình làm ra một chút cũng không muốn ăn, chó cũng không ăn, còn muốn bán cho người khác. Kẻ này quá thất đức, vậy mà tìm người đến làm hư việc buôn bán của chúng ta, xem ta không đánh gãy chân hắn. Dám khi dễ đến lão nương. Tạ Thẩm vốn chính là người tính tình nóng nảy, xắn tay áo lên, cầm chày cán bột trên bàn lên liền đi ra ngoài, mới vừa đi hai ba bước liền bị Tạ Đại Ngưu với Tạ Nghĩa ngăn cản, làm gì đó, giống cái gì nữa. Ngươi cản ta làm gì? Đại Nghĩa, cầm dao đi với nương. Tạ Thẩm bất mãn trừng Tạ Đại Ngưu, đồ vương bát đản này. Vương bát đản, theo kinh nghiệm đã đọc ngôn của mình thì câu chửi này có nghĩa là đồ con rùa, nói chung các bạn chỉ cần biết nó là câu chửi là được rồi nha. Mặt dễ thương. Tạ Thẩm, đây chỉ là ngươi suy đoán, còn không biết rốt cuộc có phải nam nhân kia sai khiến hay không, ngươi xúc động qua đó như vậy, nếu như lầm rồi thì làm sao bây giờ? Tống Tân Đồng nhàn nhạt mở miệng, Dương Thúc đã thay các ngươi đi đi chỗ quản sự bến tàu tìm quản sự, chờ xem bên kia bọn họ nói thế nào đi. Đúng, nghe Tân Đồng, ngươi xông tới như vậy có lý cũng thành vô lý. Thu bà tử cũng tán đồng với Tống Tân Đồng. Tạ Thẩm đem chày cán bột đặt trở lại. Đặt mông ngồi xuống băng ghế, vậy quản sự bến tàu thật có thể giúp chúng ta. Cửa hàng các ngươi thế nhưng thuê ở bến tàu, thế nào cũng nên quản một chút, nếu không thu nhiều tiền thuê để làm gì. Tống Tân Đồng cũng không nói cái gì mà bởi vì quan hệ với Giang Minh Chiêu bến tàu mới làm vậy. Tân Đồng ngươi nói phải, một góc nhỏ như vậy liền hơn 10 lượng đấy, nên quản chút cho chúng ta. Tạ Thẩm xì một tiếng khinh miệt trên đất, để cho ta biết là ai làm, ta nhất định không để yên cho hắn. Được rồi, ở trước mặt chúng ta thả lời tàn nhẫn gì, bằng không để cho người ta xem trò cười. Thu bà sáng sáng tay áo, sau đó nói, đại nghĩa giúp nương ngươi thu thập cửa hàng một chút, sau đó về nhà sớm một chút, hôm nay nương ngươi cũng bị dọa. Nói xong lại xì một tiếng khinh miệt, thật là cái đồ thiếu đạo đức gì cũng có. Vậy Thu bà các ngươi ở bên này ta đi tửu lâu bên kia xem trước, đợi lát nữa cùng nhau về a. Tống Tân Đồng nói một tiếng liền đi tửu lâu đồng ký nhà mình, cuối buổi tửu lâu không có người nào, bọn tiểu nhị đều ngồi ở trong đại đường ngủ gà ngủ gật đâu. Đông gia, người đã tới. Tiểu nhị hơi tỉnh ngủ một chút lập tức đứng dậy nghênh đón, đồng thời còn hô ra phía sau một tiếng, trưởng quỷ, Đông gia tới. Tiểu nhị cơ linh ân cần lau lau bàn ghế dựa, Đông gia người ngồi, Đông gia người uống trà. Tống Tân Đồng nhìn dấu hồng trên mặt tiểu nhị, cười cười, cũng không mắng mỏ, trong cửa hàng không có chuyện gì. Không. Tiểu nhị mới vừa nói một chữ liền vội đổi giọng, Đông gia, ta đây liền đi làm việc. Nói rồi giơ chân chạy ra sau bếp, đùa à, nếu như bị phạt, vậy cuối tháng liền không có tiền thưởng, tiền công còn phải bị khấu trừ. Tống Tân Đồng nhìn bọn tiểu nhị chạy rất nhanh, không khỏi buồn cười, chờ trâu trưởng quỹ ở bên trong kiểm kê tính sổ đi ra, mới nói với trưởng quỹ, xế chiều ngó sen đưa tới đã thu chưa? Thu rồi. Trâu trưởng quỹ nhất mực cung kính nói, các đại trù đang thử thêm vào ở bên trong, đông tới vừa lúc nếm thử cho bọn họ, xem một cái vị thế nào. Vậy cũng vừa vặn, vừa lúc ta cũng đói bụng. Tống Tân Đồng đã có thể ngửi thấy mùi thơm, lập tức cảm thấy miệng lưỡi sinh tân, trù nghệ của Lưu đại trù bọn họ thật là tốt, đến tiểu điếm này của ta thật lãng phí. Mấy vị đại trù cũng như trâu trưởng quỹ đều là Giang Minh Chiêu tìm cho nàng, nếu không phải Lục Tú Tài nhà mình nói có thể sử dụng, nàng còn thật lo lắng mấy người này học kỹ thuật của nàng chạy mất. Trâu trưởng quỹ cười nói, Đông gia người nói gì vậy, bọn họ tới chỗ Đông gia người đây liền nói thẳng món ăn ở đây phẩm chất đặc biệt, toàn lĩnh Nam Thành, không phải. Hẳn là đoán chừng cả Đại Chu Triều là độc một nhà, nếu như Đông gia đem cửa hàng mở đến lĩnh Nam Thành hoặc là Kinh Thành, Giang Nam, vậy khẳng định sẽ được tôn sùng. Tống Tân Đồng thích nghe lời hay như vậy nhất, mặc dù có hơi nước, cũng vẫn là thích nghe. Ý chắc là nói mơ hồ không thực như hơi nước dễ bay. Nhìn tâm tình Đông gia không tệ, trâu trưởng quỹ lại đúng lúc hỏi, vậy Đông gia tính toán khi nào mở tửu lầu thứ hai? Tú Tài gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm org. Chương 234, vũ khí bí mật. Tống Tân Đồng mỉm cười liếc nhìn trâu trưởng quỹ một cái, uống một ngụm trà sau đó nói, tửu lâu chúng ta đây còn mới vừa mở không lâu, còn chưa đứng vững gót chân, bây giờ nói lại mở tửu lâu sợ rằng còn có hơi sớm. Trâu trưởng quỹ cười cười, có điều cũng không nói lời gì làm người ta ngại, trực giác hắn nói tửu lâu Tống Đông Gia sau này khẳng định còn có thể càng rực rỡ, đến lúc đó hắn cũng là trưởng quỹ của tửu lâu đầu tiên, đến lúc đó so với tửu lâu ở chỗ khác vẫn là uy phong hơn không ít. Tống Tân Đồng thật ra cũng không quá rõ tâm tư trâu trưởng quỹ, chỉ là cười cười. Trong nháy mắt, Lưu đại trù bọn họ đã đem gà hương cây thêm phổ phiến bưng lên, đồng thời còn có một phần dùng phiến ngó sen nấu qua nước sốt một lần. Tống Tân Đồng ăn một khối, hỏa hầu nắm rất chắc, giòn tan, nhưng lại đều ngon miệng, cay xè, làm người ta thoáng cái liền muốn ăn. Ngó sen này cũng không tệ lắm, trưởng quỹ ngươi trước để bán mấy ngày, nếu như cũng không tệ lắm liền đi chỗ nông hộ hôm nay lại mua tiếp 2.000 cân. Cất giữ cho tốt có thể sử dụng đến sang năm. Đông gia yên tâm, đợi lát nữa ta để người bày lên. Trâu trưởng quỹ đáp ứng. Lưu đại trù, ngươi làm ăn ngon thật. Tống Tân Đồng giơ ngón cái lên cho Lưu đại trù. Đông gia quá khen, cái này vẫn là nhờ gia vị của Đông gia, nếu không làm không được vị ngon như vậy. Lời Lưu đại trù nói là thật, hắn và mấy đại trù khác nghiên cứu gia vị, nếm ra vị của hơn 10 loại hương liệu. Nhưng làm ra vẫn là kém gia vị Đông gia cấp quá nhiều. Đồ ăn làm được thực sự ăn rất ngon, có điều không quá cay, có phải ít thả ớt hay không, còn dùng tương thù du thay thế. Tống Tân Đồng hỏi. Đúng vậy Đông gia. Lưu đại trù nói, đang muốn nói với Đông gia đây, hơn 30 cân ớt lúc trước Đông gia đưa tới đã gần dùng hết rồi, bên Đông gia kia có còn không? Tống Tân Đồng gật đầu, sau đó hỏi Dương Thụ, dưới đất có phải đều sắp dùng được hay không? Còn có một ít là màu xanh, hoặc là thanh hồng, ta nghĩ vẫn sẽ để dưới đất lớn thêm mấy ngày. Dương Thụ hỏi. Thanh hồng, mình nghĩ màu này là màu ớt gần chín màu xanh mà phím chút đỏ, không biết để sao cho sát nghĩa nên mình để nguyên rồi giải thích theo mình nghĩ nhé. Không cần, ngày mai sẽ hái hết, thanh hồng đều lấy đến làm tương ớt, xào rau này nọ cũng có thể dùng. Tống Tân Đồng dừng một chút lại nói, trưng dụng sân phơi ngũ cốc bên kia, chờ chúng ta phơi được gần khô hẳn rồi cũng vừa lúc để bọn họ dùng để đánh thóc. Trâu trưởng quỷ với Lưu Đại Trù đương nhiên biết ớt rồi, tốt hơn so với thù du rất nhiều khách nhân đều hướng bọn họ hỏi thăm ớt đâu, nhưng bọn hắn nào dám đem vũ khí bí mật của Đông gia để lộ ra á. Tức thì nghe thấy lập tức lại có, lập tức cao hứng hỏi, Đông gia, có thể có bao nhiêu ớt? Hiện tại còn không biết, phải chờ thu rồi mới biết. Tống Tân Đồng trong lòng tính toán một chút, dựa theo ớt năm ngoái trồng ra ở nhà ấm năm ngoái, một mẫu đất ước chừng có 1.000 cân ớt tươi, 5 cân có thể phơi được 1 cân ớt khô, bởi vì ăn không ít ớt tươi, cuối cùng phơi ra chừng 130 cân ớt. Nhưng năm nay trồng xuống 30 mẫu ớt đều là chăm sóc tỉ mỉ, nàng đi xuống ruộng ớt xem rồi, nhưng đều lớn lên đặc biệt tốt, dự đoán một mẫu có thể có 1.500 cân, thậm chí nhiều hơn. Phải phải, ngày mai Đông gia thu ớt chúng ta cũng có thể qua đó hỗ trợ a. Lưu Đại Trù đặc biệt muốn xem ớt tươi rốt cuộc là trông thế nào. Các ngươi liền mặc kệ cửa hàng. Tống Tân Đồng không khỏi buồn cười. Đông gia yên tâm, ở đây lúc giờ cơm là được, những lúc khác chúng ta cũng có thể đi. Lưu Đại Trù nói. Vậy được, đến lúc đó trước thu hết đã sau khi lựa xong lại báo các ngươi đều đem dao phay đến lúc đó đi hỗ trợ băm tương ớt. Tống Tân Đồng ha ha cười. Đi. Công phu khác chúng ta không tốt, chỉ có công phu đùa dẫn dao phay này là tốt. Lưu Đại Trù nói. Tống Tân Đồng cười nói, các ngươi đều đã chủ động đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí, đến lúc đó cũng đừng nói cay mắt a. Sẽ không, sẽ không. Lưu Đại Trù thấy Tống Tân Đồng đã ăn gần hết, Đông gia, vậy ta dọn món xuống trước. Vất vả ngươi. Tống Tân Đồng theo thói quen nói. Chờ Lưu Đại Trù đi rồi, lúc này Trâu trưởng quỷ mới hỏi. Đông gia hôm nay đến bến tàu là vì tiệm ăn phu nhân Tạ gia bị đập mà đến. Tống Tân Đồng nói, các ngươi đều biết. Lúc đó náo đến rất lớn, nhưng trong tửu lầu còn có khách đang dùng bữa, ta liền chưa đi, chờ khách rời đi rồi, ta liền nghe nói người đều chạy hết rồi. Trâu trưởng quỷ nói, nghe cửa hàng sát vách nói là gặp phải lưu manh. Ân. Tống Tân Đồng nhìn tửu lầu nhà mình, tửu lầu nhà chúng ta không gặp phải loại người kỳ hoa này đi. Cũng có vài tửu lầu đỏ mắt. Nhưng có Giang công tử bên kia đè nặng, trái lại không có chuyện gì. Trâu trưởng quỷ cam đoan, Đông gia yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự. Có Trâu trưởng quỷ đây, ta rất yên tâm. Tống Tân Đồng lại uống một ki trà, Thu bà bà và Tạ Thẩm bọn họ mới dắt xe bò qua đây, Tân Đồng, chúng ta chuẩn bị về nhà. Thu bà bà, đi vào ngồi một chút a. Tống Tân Đồng nói. Không ngồi. Mấy người đều nói. Vậy Thu bà bà chờ một chút, Dương thúc ngươi đi dắt xe ngựa. Tống Tân Đồng nói xong lại phân phó mấy câu với Trâu trưởng quỷ, lúc này mới đứng dậy rời đi. Về thôn, đoàn người liền chia nhau mà đi. Tống Tân Đồng về đến trong nhà, học đường vừa vặn tan học, các học sinh từ phòng học nối đuôi nhau ra, nhưng lúc chạy tới cửa phát hiện Tống Tân Đồng, vội kính cẩn đứng thẳng lưng, sau đó hành lễ, sư mẫu khỏe. Mấy tiểu hài tử này ở xa, phải đi hơn 10 dặm. Chỉ bởi vì ở đây rẻ hơn nửa số bạc, ngày mùa hè trời nắng còn không cần lo lắng, mỗi khi tới ngày trời mưa hoặc là ngày đông, vậy liền có hơi nguy hiểm. Tống Tân Đồng dặn dò, lúc về nhà, trên đường cẩn thận một chút, không nên nói chuyện với người lạ. Dạ sư mẫu. Chờ các học sinh lục tục đi rồi, Đại Bảo và Tiểu Bảo liền đi tới kéo tay Tống Tân Đồng, tỷ, bọn đệ muốn đến sau núi nhìn thỏ. Việc học thế nào? Câu đầu tiên Tống Tân Đồng liền hỏi. Cặp song sinh gật đầu, đã làm. Thực sự. Cặp song sinh chỉ vào Lục Vân Khai trong phòng học, thực sự, tỷ người có thể hỏi tỷ phu. Vậy đi đi, nhưng trước giờ dậu canh ba phải về nhà, biết không? Tống Tân Đồng lại nhìn hai người Cẩu Đản Nhi, do dự một chút nói, Cẩu Đản Nhi, Tạ Thẩm trong cửa hàng không cẩn thận đụng phải, bây giờ đã về nhà, các ngươi có muốn về trước xem hay không? Sắc mặt hai người Tạ Hào và Cẩu Đản Nhi lập tức biến đổi. Hôm một tiếng bọn họ đi về, liền tức khắc chạy về nhà. Tỷ, vậy chúng ta đi. Cặp song sinh nói xong cũng chạy ra sau núi. Tống Tân Đồng nhìn cửa cổng đóng lại, sau đó nói với Lục Tú Tài đang đóng cửa, Đại Bảo và Tiểu Bảo hình như càng lúc càng ngốc. Sau này con chúng ta cũng ngốc như thế thì sao bây giờ?

Các ngươi vẫn chỉ là cái xưởng nhỏ mà dám vậy, nếu là về sau có phải là đến giết chúng ta hay không a? Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi vào, Thu bà bà. Thực sự là hắn làm. Sao không phải chứ? Thu bà tử chỉ vào thôn dân bên cạnh, mọi người nhưng đều nhìn thấy. Đúng vậy Tân Đồng, xế chiều qua ta thấy Tống Trường Viễn ở trong rừng sau núi, hắn có thể tìm gốc chết hay không? Thôn dân qua đây hỗ trợ nói. Đúng đúng đúng, ta cũng thấy. Cả nhà Thôi Thiết Trụ dậy sớm qua đây làm việc cũng không ngừng phụ họa, nhất định là hắn, hôm qua ta hỏi hắn đi làm gì, hắn còn mắng chúng ta lo chuyện bao đồng. Đúng vậy, nhất định là hắn đố kỵ Tân Đồng các ngươi, ta liền nói lúc trước vẫn luôn không dám ra khỏi cửa, sao hôm qua còn nghênh ngang đi ra, cũng không co đầu rụt cổ, thì ra là đánh cái chủ ý này a. Tức phụ Thôi Thiết Trụ cùng mấy phụ nhân đến làm việc bên cạnh cao giọng nói, mọi người hôm qua nhưng đều nhìn thấy. Mặt Tống Trường Viễn đỏ bừng lên, ta thì không thể tùy tiện đi một chút, ta không có phóng hỏa. Ngươi nói không có là không có à? Ai tin a? Ta không có. Vậy ngươi nói đi phía sau làm gì? Tống Trường Viễn ngạnh cổ nói, tùy tiện đi một chút còn không được. Phía sau đó cũng không phải chỗ tư nhân, là địa phương vô chủ, ta còn không thể đi. Ngươi cứ nói dối đi. Ta thật không có. Tống Trường Viễn liều mạng giải thích, ta phóng hỏa thật, ta còn có thể ở nhà ngủ chờ các ngươi tới bắt ta à. Lúc các ngươi tới, ta thế nhưng đang ngon giấc. Ai biết có phải ngươi đang giả bộ ngủ hay không? Ta thật không có. Tống Trường Viễn nhìn về phía Tống Tân Đồng, đem toàn bộ trí thông minh hắn đọc sách ra hết, ta thật không có, các ngươi mời quan phủ đến tra ta cũng không sợ, chỉ cần các ngươi không vu oan giá họa, tra thế nào cũng không sao. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày, Tống Trường Viễn thật đúng là không chột dạ. Tân Đồng, chúng ta ở sau nhà còn tìm được vết chân, bên dưới còn có ngói vỡ, nhất định là chúng xốc ngói nhà lên, đem hỏa phóng vào. Ta không có, ta cũng không biết nhà kho các ngươi ở đâu, sao ta phóng hỏa? Nếu ta phóng hỏa khẳng định ném đuốc ở phía trước, sao có thể vụng trộm chạy ra sau đi? Tống Trường Viễn lớn tiếng nói, các ngươi nếu rõ, có thể kêu quan phủ đến tra. Thấy hắn một chút cũng không sợ, Tống Tân Đồng đã xác định không phải hắn, hắn không trải qua bao nhiêu từng trải, tâm tình gì đều biểu lộ ở trên mặt. Chỉ là sẽ là ai chứ? Còn có ai tâm sinh bất mãn với các nàng? Hay là những thôn dân khác? Hay là người đỏ mắt sinh ý các nàng? Vậy cũng không đúng, nếu như đỏ mắt sinh ý của nàng, nhất định là tìm mọi cách trộm công cụ cùng phương pháp làm miếng cũng sẽ không phóng hỏa a. Dù sao hiện tại toàn bộ lĩnh Nam Thành chỉ nhà nàng sản xuất miếng khoai lang. Tống Tân Đồng khẽ nhíu mày, nhìn về phía Lục Vân Khai. Lục Vân Khai liếc mắt nhìn bốn phía một cái, khẽ nói, hẳn không phải là hắn, để mọi người tản đi, ở đây gần nhà kho cùng khu chế tác phía sau, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, để cho ai vào liền không ổn. Tống Tân Đồng cũng nghĩ như vậy, nên lớn tiếng nói, chuyện này ta sẽ báo quan, còn có phải Tống Trường Viễn hay không, tự có quan phủ định đoạt, canh giờ cũng không còn sớm, mọi người tan trước đã, vừa mới bận đều về nhà bận đi. Dừng một chút lại nói với Dương Thụ, cho người hỗ trợ một chút miếng gãy đem về. Này sao không biết xấu hổ a? Nhiều người qua đây lúc đã dập lửa, các nàng cũng là người đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Có cái gì xấu hổ, mọi người lấy về cũng nếm thử, xem khoai lang chúng ta làm ra miếng có ăn ngon không. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn Trương bà tử bọn họ một cái, sau đó nói với Dương Thụ, cũng cho bọn hắn một ít. Dương Thụ hiểu ý, biết hơn nữa là Tống Trường Viễn ngoan ngủng, y theo tính khí cô nương là không nợ người cũng không thể đắc tội người, cho nên lấy hai cân miếng trấn an một chút, coi như là bồi thường. Chờ sau khi người trong phòng đi ra, trong viện nháy mắt trống trải. Thu bà tử và Tạ Đại Ngưu còn đứng bên cạnh, Tân Đồng, sao ngươi thả hắn, nhất định là bọn họ làm. Thu bà yên tâm, trong lòng ta có chừng mực. Tống Tân Đồng dừng một chút, hôm nay còn phải thu ớt, nói chung không nên bởi vì chút chuyện này làm chậm lại chính sự. Thu bà suy nghĩ một chút cũng phải, hôm nay Đại Ngưu thúc ngươi cũng qua giúp ngươi, còn gọi mấy nam nhân nhà lão Trần, đều là người tài giỏi, tranh thủ hai ngày này cùng nhau thu hết. Dừng một chút lại nói, ta đi canh sân phơi cho ngươi, miễn cho mấy kẻ tay chân không sạch sẽ thuận tay trộm đi. Tống Tân Đồng nói, Thu bà không cần đi, đợi lát nữa ta cũng cùng Đại Nha vời Tiểu Nguyệt các nàng cũng qua đó, thuận tiện lừa ớt. Không có việc gì, vậy chúng ta đi cùng đi, gọi luôn Đại Nghĩa với tức phụ hắn, chúng ta tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh liền lựa ra, ngươi cũng không cần lại mời mấy người khác, dùng nhiều tiền công không có lời. Thu bà bà nói xong không đợi nàng mở miệng, vậy chúng ta liền đi về trước, ăn xong điểm tâm liền qua đó. Nói xong cũng đi. Chờ các bà đi rồi Tống Tân Đồng mới quay người đi đến cửa nhà kho, nhìn một góc nhà kho bị thiêu cháy đến đen như mực, ngói phòng bên cạnh cũng đều hư rớt. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 237, là bà ta. Đông gia, may mắn hàng trữ đã xếp tốt đều đặt ở nhà kho cách vách, ở đây chỉ còn lại miếng vừa mới phơi xong. Miếng này cháy thật nhanh, so với củi còn nhanh hơn. Đúng vậy, ta ra làm cơm đã ngửi thấy mùi bị đốt trụi, liền quay người gọi mọi người, miếng này đã cháy hết. Một vị phụ nhân lớn tiếng nói, quá nhanh. Tống Tân Đồng cao mày nhìn công nhân ở đây, trước đó các ngươi liền không nghe thấy động tĩnh gì. Các công nhân lắc đầu. Đông gia, nam nhân bọn họ mệt mỏi một ngày ngủ đến ngáy thẳng, sét đánh bọn họ cũng không nghe được. Một vị phụ nhân phụ trách nấu cơm giặt giũ nói, chúng ta cũng đều không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ là nghe tiếng Lưu Tẩu Tử rời giường nấu cơm, nếu không phải Lưu Tẩu Tử đụng ngã bàn, ta cũng không tỉnh đâu. Lưu Tẩu Tử, cũng chính là phụ nhân phát hiện cháy, trên mặt lộ ra biểu tình nghi hoặc, ta không có đụng ngã bàn a. Không có. Phụ nhân ngẩn người, ta nghe thấy một tiếng thịt a. Lưu Tẩu Tử cũng cảm thấy cực kỳ quái, vẻ mặt gặp quỷ nhìn phụ nhân, chẳng lẽ là ngươi nghe lầm? Bị ảo giác. Phụ nhân cũng không dám xác định, dù sao nàng cũng là mơ mơ màng màng nghe thấy một tiếng, này. Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, trực giác chuyện này không có cái gì là nghe lầm, rất có thể thực sự là động tĩnh kẻ phóng hỏa gây ra, ngươi nói cụ thể là tiếng cái gì vang một chút. Từ chỗ nào truyền đến? Phụ nhân cẩn thận nghĩ nghĩ, Đông gia, ta ngủ đến mơ hồ, chỉ là mơ mơ màng màng nghe thấy có một thanh âm vang lên, chờ khi ta cẩn thận nghe lại phát hiện là Lưu Tẩu Tử mở cửa, cho nên ta cũng tưởng là. Lưu Tẩu Tử vội vàng xua tay, Đông gia, ta thật không có đụng ngã cái bàn gì, lúc ta dậy còn cẩn thận từng ly từng tí, còn nam nhân nhà ta mau dậy, nhưng tiếng hắn ngáy rung trời, ta gọi vài lần đều không có động tĩnh, lại đợi một hồi mới đi về phía phòng bếp này. Tống Tân Đồng nhìn nhìn thần sắc trên mặt hai phụ nhân, hai người cũng không có nói dối, vậy lẽ nào thực sự là còn có ai đó đụng phải thứ gì? Nghĩ đến đây, vẻ mặt nàng trở nên hơi trầm trọng. Ngồi xuống trước. Lục Vân Khai ấn Tống Tân Đồng ngồi xuống ghế, chúng ta lại cẩn thận hỏi một câu, thực sự tìm không ra thì mời quan phủ qua đây. Tống Tân Đồng gật gật đầu, theo lời ngồi xuống, đã không phải Trương bà tử các nàng, vậy sẽ là ai chứ? Cũng không thể nào là người đỏ mắt sinh ý chúng ta, nếu thực vậy thì nhất định là tìm mọi cách trộn công cụ làm miếng cùng phương pháp, cũng sẽ không phóng hỏa. Lục Vân Khai ừ một tiếng, vị trí nổi lửa là góc này, đối phương hẳn là không rõ ràng vị trí các nàng cất ở đâu, hẳn không phải là người trong xưởng. Lại nhìn cửa sổ lộ thiên cùng sân phơi bên ngoài một chút, có lẽ là trong lúc vô tình nhìn thấy ở ngoài. Nói lại còn hỏi công nhân bên cạnh, mấy ngày nay có ai vụng trộm chạy vào không? Lưu Tẩu Tử nghĩ nghĩ, hôm trước có một người, một nữ nhân trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy, quan sát ngay bên cửa hông này, khi ta đi giặt quần áo cho mọi người, vừa lúc gặp phải nàng. Lúc đó nàng liền vụng trộm nhìn vào phòng ta cũng rất hung dữ đem đuổi nàng đi, nhưng nàng còn quấn ta không buông, hỏi ta là làm miếng thế nào? Bán bao nhiêu bạc? Có thể bán cho nàng hay không gì gì đó? Ta nào biết mấy cái này a? Ta liền nói ngươi muốn nói chuyện làm ăn liền đi phía trước tìm tiểu tiên sinh phòng thu chi tạ nghĩa bọn họ, tìm bọn ta cũng không ít gì. Lưu Tẩu Tử liền đem tình huống lúc đó nói một lần, lúc đó ta thật sự không kiên nhẫn với nàng ta, đóng cửa lại, liền đi tới bờ sông bên kia. Ăn mặc hoa hòe lộng lẫy. Trong đầu Tống Tân Đồng nảy ra một người, có phải trên mặt còn thoa rất nhiều phấn hay không còn cài một cái trâm vàng nữa? Lưu Tẩu Tử vội vã gật đầu, đúng đúng đúng, chính là nàng. Chỉ là trâm vàng kia còn có hơi phai màu. Là hoa hỷ thước. Tống Tân Đồng nói với Dương Thụ, ngươi để đại nha đi nhìn chằm chằm bà ta, nếu bắt được cái gì là tốt nhất, đem bà ta đưa đi quan phủ đi. Dương Thụ gật đầu, dạ Đông gia. Còn có, mau chóng đi mua chút ngói về, thay ở đây đi. Tống Tân Đồng nhìn mái nhà lộ thiên, Dương Đại Thúc, ngươi lại tìm cách bắt hai con chó về. Nói xong lại nói với các công nhân. Ta biết mỗi ngày làm việc xong rất mệt, nhưng ta không muốn loại chuyện này lại xuất hiện lần hai, mọi người ngủ cũng hơi tỉnh táo một chút. Dạ Đông gia. Gần 20 công nhân đồng thời đáp. Đông gia, nếu không mỗi ngày chúng ta xếp một người gác đêm, thay phiên như vậy. Các công nhân nói. Có thể. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn mọi người một cái, sau đó nói với Dương Thụ, ngươi xếp ca cho mọi người, hai người một đêm, một người nửa đêm trước, một người nửa đêm về sáng, phu thê cũng được, hai nam cũng được, vừa lúc 10 tổ, mỗi 10 đêm lại vòng lại. Người gác đêm chờ sáng sớm mọi người thức dậy rồi có thể về ngủ một hai canh giờ, cuối giờ thì làm việc cũng được. Mọi người bình thường đầu giờ mẹo liền bắt đầu dậy làm cơm sáng, giờ mẹo canh ba mọi người ăn cơm liền khởi công. Cho nên giờ mẹo trở về ngủ đến cuối giờ thì còn có thể ngủ gần 4 tiếng đồng hồ, đây đối với người quen làm việc mà nói đã hoàn toàn đủ rồi. Dương Thụ gật đầu, cô nương yên tâm, ta nhớ kỹ. Vậy thì tốt. Tống Tân Đồng ra khỏi xưởng, đã là cuối giờ mẹp, trời sớm đã sáng rồi, mấy người tới xưởng làm giúp cũng đều làm việc ngay ngắn có trật tự. Một thùng vụn khoai lang được đưa vào ao lắng, may mắn lúc trước xây nhiều ao lắng, nếu không bây giờ khẳng định không đủ dùng. Cũng may bây giờ công cụ là miếng tăng thêm, mỗi ngày có thể dọn ra 3-4 ao tinh bột, nếu không thật cầm đi phơi khô hết lại là miếng, còn chưa có chỗ phơi đâu. Lục Tú Tài, Tân Đồng, các ngươi phải đi về à? Hà Nhị thúc hỏi. Lục Vân Khai gật gật đầu. Tống Tân Đồng nhìn khoai lang bị giã nát, Hà Nhị thúc, trước cuối tháng có thể làm xong hết sao? Có thể, Tân Đồng ngươi lại thêm mấy bộ giả, chúng ta đây cũng làm nhanh hơn chút. Hà Nhị thúc nói, Tân Đồng ngươi yên tâm. Tống Tân Đồng điểm điểm, liền không nói gì, quay người cùng Lục Vân Khai ở một bên cùng nhau đi về nhà, chờ sau khi vào đông lại đào thêm hầm, tồn thêm chút băng, đến lúc đó cất giữ nhiều khoai lang một ít cũng không lo lắng. Đáy lòng Lục Vân Khai khẽ nhúc nhích, vất vả nương tử. Nếu không phải hỏi hắn, nàng cũng sẽ không nhận lượng cung hàng lớn như vậy. Cảm ơn ta làm gì, đều là bọn họ làm việc mà, hơn nữa ta nói trộn với chàng, bọn họ cũng không kiếm hời được bao nhiêu, còn phải thức đêm làm, không thể còn chịu thiệt. Tống Tân Đồng nhỏ giọng nói. Bọn họ tất nhiên là nghĩ tới, sẽ không hại gì. Lục Vân Khai nhìn mặt trời mọc phía đông, hôm nay là muốn hái ớt. Tống Tân Đồng gật gật đầu, ừ, ta buổi trưa không về nhà ăn cơm, đi Tống gia bên kia. Vậy nàng đừng để mệt. Lục Vân Khai cũng xem sách thuốc, nói phụ nữ có thai chỉ cần thân thể có thể đi lại thì phải đi lại nhiều mới tốt, như vậy dễ sinh, cho nên sau đó cũng không lại ngăn nàng làm này làm nọ, chỉ cần không mệt là được. Sẽ không, đến lúc đó ta đến giúp lựa ớt, chỉ động tay, cũng không phiền gì. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai chạm vào mình, không khỏi cười cười, đúng rồi, đại bảo bọn họ chắc là ở nhà dùng cơm, hôm nay bọn họ khẳng định muốn dẫn học sinh trong học đường ra sau núi xem thỏ, chàng cũng đừng theo. Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương. Audio truyện chấm .org. Chương 238, Thu ớt. Khoảng giờ tị, trên sân phơi ngũ cốc đã có vài đống ớt. Tống Tân Đồng liền chuyển băng ghế ngồi xuống sân phơi, cầm gùi lớn lựa ớt xanh cùng nửa hồng nửa xanh, còn một ít là sâu cắn, cùng đều ném hết vào gùi, lấy về rửa sạch sau đó băm tương ớt hết. Đại Nha, Vương Thị, Dương Tiểu Nguyệt, còn có Thu Bà Bà và Quyên Tẩu Tử, động tác mấy người đều đặc biệt nhanh. Rất nhanh liền lựa hết ớt xanh này nọ ra. Tân Đồng, ớt xanh này vì sao không thể phơi? Quyên Tẩu Tử hỏi. Ta cũng không biết a, dù sao làm ớt hình như đều là ớt đỏ phơi khô. Tống Tân Đồng lại ném vào gùi mấy trái, đại nha, đống này lựa cho sạch, ngươi lấy cái cào làm chúng dẹp rồi phơi. Nha! Đại nha vội đứng dậy đi tìm cái cào. Nàng đâu biết dùng cào chứ, ta đến làm. Thu Bà Bà nhanh nhẹn đứng dậy, bên này đã nhặt xong hai cái sọt, đại nha trước chọn về. Đừng để phơi yểm. Đại nha nhìn thoáng Tống Tân Đồng một cái, thấy nàng gật đầu mới đem hai cái sọt tràn đầy ớt khơi màu, cô nương, lấy về đều để ở đâu a? Để nơi râm mát ngoài phòng bếp hoặc là trong phòng đều được, chờ lựa xong hết rồi rửa luôn rồi băm. Tống Tân Đồng dặn dò. Ai? Chờ đại nha đi rồi. Tống Tân Đồng và Vương Thị bọn họ lại dịch tới một đôi bên cạnh khác, giống nhau chính là một mẫu ớt. Thu Bà Bà vừa phơi ớt vừa nói, một mẫu đất còn thật nhiều, nhìn một đống ớt này thế nào cũng có 1-2 nghìn cân, đúng rồi, Tân Đồng ngươi để cho bọn họ cân thế nào? Cân, một đống này chắc gần 1-1.600 cân. Tống Tân Đồng chỉ vào một đống lớn nhất trước mắt này nói, may có Thu Bà Bà giúp đỡ bón thúc này nọ, nếu không còn không lớn được nhiều như vậy. Này đâu phải công lao của ta a. Vẫn là các ngươi chăm sóc tốt. Thu Bà Bà đem mấy quả ớt đã lựa bỏ vào bình, không khác với chúng ta phơi kê cho lắm, lật tới lật lui. Phải, hiện tại thời tiết tốt, dự đoán phơi chừng 10 ngày liền gần được rồi. Tống Tân Đồng cười nói. Thu Bà Bà nói,

ngươi xem mặt ngươi đều phơi đến đỏ. Vương thị nói, cô nương không bằng về nhà nghỉ ngơi, việc ở đây nô tỳ rất nhanh cũng có thể làm xong. Không cần, ở đây không phải làm xong rồi sao, chúng ta đi dưới cây ngồi một chút là được, chờ lần sau khi bọn họ lựa về lại đưa đến chỗ râm mát. Tống Tân Đồng xách băng ghế đến dưới bóng cây cạnh chỗ sân phơi lúc, cầm quạt phe phẩy, ở đây nhưng mát nhanh hơn. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 239, hỏi thăm. Thừa dịp Tạ Đại Ngưu bọn họ còn chưa lựa về, mọi người đều ngồi dưới tàn cây hóng mát, thanh phong từ từ, vô cùng thích ý. Mấy lão thái bà ở phụ cận sân phơi cũng cầm quạt đi tới bên sân phơi, nhìn ớt cây đỏ rực đầy đất, ai nha, đây là gì đấy? Đỏ rực còn đẹp. Các ngươi hỏi làm gì? Thu bà bà ở trong thôn mấy chục năm, những người này đều biết, mở miệng liền nói, các ngươi đồ miệng rộng, nói xong lại quay người nói với kẻ khác, ai dám nói với các ngươi chứ? Mấy người cười gượng vài tiếng, người đã già da mặt cũng dày, cũng không tức giận, thu bà tử ngươi nói lời này, chúng ta cũng chỉ hỏi một chút lại không làm gì, liền thấy đỏ rực, rất đẹp. Rất đẹp cũng không nói với các ngươi, ai biết các ngươi an cái gì tâm. Thu bà hừ một tiếng, trời tốt không đi làm việc chỉ ở chỗ này đi bậy, cũng không sợ đi gãy chân. Mấy bà tử đặt mông ngồi xuống đất, hạ quyết tâm không đi, thu bà tử, tân đồng người ta cũng không nói gì, trái lại ngươi nói trước. Không biết còn tưởng rằng là nhà ngươi đâu. Tân đồng là ta nhìn lớn lên, ta giúp còn không được. Thu bà tử liếc mắt nhìn bên kia cây đa lớn, sau đó xì một tiếng khinh miệt, mấy người các ngươi líu ríu thì thôi, mấy người đó cũng dẫn tới. Tống Tân Đồng nhìn lại về phía cây đa lớn, quả nhiên thấy lại có rất nhiều phụ nhân hướng về bên này đi lại, tâm tư khẽ động, sau đó khẽ nói với Thu bà hai tiếng, Thu bà gật đầu. Không phải chúng ta dẫn tới. Bọn họ khẳng định cũng là thấy các ngươi phơi này nọ ở đây, nếu không nơi nào sẽ qua đây nha. Mấy bà tử nói, Thu bà tử, ngươi liền nói một chút đây rốt cuộc là vật gì? Sao màu cứ đẹp như vậy? Là lương thực hay là gì? Chờ mấy phụ nhân đi tới, Thu bà mới lên tiếng, ta cũng không biết là gì, Tân Đồng, trồng cái này để làm gì à? Tống Tân Đồng nhìn nhiều đôi mắt vẫn đục đang mong đợi nhìn mình, đáy lòng cười cười, sau đó nói. Ta là mua hạt giống từ người bán hàng rong đi ngang qua thôn chúng ta, hắn nói nếu như trồng ra, có thể lấy đổi nhiều bạc, cho nên ta liền trồng. Nhưng trồng ra cái này, trừ đẹp một chút, cũng không nhìn ra tên tuổi gì, cũng không biết có phải bị lừa hay không. Tống Tân Đồng biểu hiện rất hối hận. Thu bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng, ai da, Tân Đồng ngươi sao ngốc như vậy á, lời người bán hàng rong hàng tẩu cũng dám tin, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự biết đây là gì đâu, trồng nhiều như vậy bán không ra thì sao? Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thái độ nghiêm khắc chỉ mong tốt cho ai đó. Bà sao không ngăn ngươi a? Lần này như thua thiệt lớn, sau này ta lấy mặt mũi đâu đi gặp cha nương ngươi a? Thu bà diễn xuất đặc biệt chân thật, bộ dáng thực sự như là hối hận tới đau lòng. Tống Tân Đồng trong lòng không nhịn được trao một giải Oscar cho Thu bà. Người vây xem thấy tình trạng đó nhao nhao cho rằng Tống Tân Đồng thật là phạm vào sao lầm lớn, vội vã khuyên nhủ, Tân Đồng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cái này cũng không cần bao nhiêu bạc, ngươi cũng đừng nói nàng. Không cần bao nhiêu bạc. Bạc mua đất không phải bạc. Còn cha sóc lâu như vậy, vì như vậy, đây đều là bạc a. Thu bà nhất nhất sổ ra, xử mặc dù buôn bán lời chút bạc, nhưng cũng không bồi vào được đến đâu a. Thu bà, ta sai rồi, ta chờ ta thử xem, nếu bán được đâu. Tống Tân Đồng bụng mặt, không dám cười ra tiếng. Nếu không bán cho mọi người một chút. Thu bà lập tức quay đầu nhìn mấy bà tử với phụ nhân vây xem, các ngươi nhưng đều là nhìn Tân Đồng với Đại Bảo Tiểu Bảo lớn lên, mấy người lão bà tử các ngươi cũng là người nhìn Tống Đại Sơn lớn lên, nếu không đều giúp đỡ một chút. Lời nói vừa hạ xuống, mấy bà tử với phụ nhân lập tức đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên quần, ta còn chưa đi cắt cỏ heo đâu, ta đi về trước a. Ta cũng vậy, chúng ta cùng đi cắt. Ta cũng trở lại giặt quần áo. Ta trở lại cho gà ăn. Thấy mọi người cấp tốc biến mất vô ảnh, Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, Dương Tiểu Nguyệt, Đại Nha có Vương Thị các nàng cũng cười theo. Đồ kiến thức hạn hẹp, ta nhổ. Thu bà đập quạt, người mấy nhà này trộm gian dùng mánh lớn nhất, xưởng nhà Tân Đồng ngươi sau này cũng đừng đi tìm bọn họ. Biết rồi Thu bà. Tống Tân Đồng để ngang chân, nhẹ nhàng đấm đấm chân, mấy ngày nay hẳn là có thể buông lỏng, cũng không cần lo lắng có người đến trộm. Kia vẫn là phải cẩn thận một chút. Vạn nhất tin tức các nàng truyền bá không đúng chỗ đâu. Thu bà bà nói, vạn nhất còn có người nói không tin liền không xong. Ân. Tống Tân Đồng gật đầu. Gần tới giờ ngọ, bởi vì người làm giúp phải về nhà ăn cơm cho nên Vương Thị cùng Tiểu Nguyệt về nhà trước làm bữa trưa, lại lựa một hồi, Tống Tân Đồng cũng cùng Đại Nha đi về nhà. Lúc sắp đến cổng nhà, Tống Tân Đồng liền nhìn thấy một thân ảnh nhỏ gầy ngồi xổm trong bụi cỏ ven đường, nhìn kỹ một chút, phát hiện là Vạn A Hương. Ngươi ở ngoài nhà ta làm gì? Tống Tân Đồng khoanh tay nghi hoặc nhìn nàng chằm chằm, cũng không phải nghi ngờ nàng ấy trộm đồ, chỉ là nghi hoặc đơn thuần mà thôi, dù sao bây giờ có ai tìm nàng đều là đi học đường hoặc là trực tiếp đến xưởng. Vạn A Hương nhìn nàng, do dự một chút mới lên tiếng, ta biết là ai phóng hỏa. Là ai? Tống Tân Đồng suy đoán có lẽ là Hoa Hỷ Thước, bởi vì Lưu Tẩu Tử nhìn thấy bà ta vẫn đang rình coi, hơn nữa hôm qua khi về gặp phải bà ta lời trong lời ngoài cũng đều là chuyện về xưởng miếng. Là ta nghe trộm được. Vạn A Hương nhỏ giọng nói, Hoa Hỷ Thước nói chuyện với hai nam nhân ở rừng trúc bên kia, nói ngươi làm hỏng sinh ý của các nàng, cũng muốn giáo huấn ngươi. Tống Tân Đồng nhăn mày lại, chuyện lúc nào? Đêm qua. Vạn A Hương nhỏ giọng nói, tối qua cha ta kêu ta đi giặt tả cho tiểu đệ, mới vừa đi tới rừng trúc liền nghe thấy động tĩnh, ta không dám đi qua liền đi về nhà, nhưng bị cha ta kêu trông em bé. Ta vẫn muốn chạy ra, nhưng nương ta bà nhưng sáng nay lúc tỉnh lại, đã. Vạn A Hương không ngừng xin lỗi, xin lỗi. Tống Tân Đồng nhìn dấu tay trên mặt Vạn A Hương, hơn nữa là tối qua lại bị đánh, nương ngươi biết chuyện ngươi đi cáo trạng. Vạn A Hương gật đầu, thôn trưởng đi thị trấn hỏi, Hoa Hỷ Thước là làm ăn với người của kỷ viện, muốn đem bọn ta bán vào kỷ viện, nương ta biết liền không nói gì, tối qua lúc Hoa Hỷ Thước đến nhà chúng ta, bà còn mắng Hoa Hỷ Thước. Tống Tân Đồng gật gật đầu. Vạn A Hương lại nói, ta không biết hai người khác là ai, hình như không phải trong thôn. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, có phải là tối qua Hoa Hỷ Thước muốn mang ngươi đi? Vạn A Hương gật đầu. Vậy hai kẻ kia hơn nữa là người tới đón đầu, nhưng người đón đầu sao có thể đến xưởng nàng phóng hỏa? Tống Tân Đồng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ là bởi chuyện nàng dạy Vạn A Hương cáo trạng bị lộ? Lại nhìn Vạn A Hương nhỏ gầy một chút, quên đi, khó truy vấn nàng được. Chuyện này ta biết, ngươi trở về đi. Tống Tân Đồng lạnh nhạt nói. Vạn A Hương há miệng, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, nói một câu vậy ta đi về trước liền đi. Tống Tân Đồng nhìn bóng lưng nàng đi xa, cũng không nói cái gì nữa, quay người liền vào trong viện. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 240, trèo tường vào sân. Vào đêm, tiếng côn trùng sơm giả kêu vang, tiếng ếch kêu bên tai không dứt. Mấy người đại nha với Dương Thụ được Tống Tân Đồng dặn dò đi ngồi xổm ngoài nhà Hoa bà nương kia canh, việc lớn sáng sớm qua đi, Hoa bà nương vẫn không ở nhà, thẳng đến lúc chạng vạng mới lén lén lúc lúc về. Dương Thúc, có cần trực tiếp đánh bà ta ngất xỉu không? Đại nha nhỏ giọng nói. Dương Thụ lắc lắc đầu, cô nương nói, phải bắt tại trận. Tạ Đại Ngưu nhìn xung quanh, hạ thấp âm thanh nói, người chấp đầu với nàng thực sự còn có thể đến. Dương Thụ nhỏ giọng nói, không phải hôm nay nàng vẫn không ở nhà sao, không biết tình hình sáng sớm, chúng ta mua được hoàng quả phụ sát vách nhà nàng, để nàng lắm mồm nói mấy câu với Hoa Hỷ Thước là đèn dầu đổ, là dấy lên đám cháy, sau khi Hoa Hỷ Thước nghe xong lập tức an tâm. Người đến. Đại nha nhỏ giọng nhắc nhở hai người này, hai người Dương Thụ lập tức hô hấp chậm lại, không dám động đậy. Rất nhanh, một nam nhân lén lút xoay người tiến vào hàng rào viện Hoa Hỷ Thước, đi tới cái cửa đóng chặt nhẹ nhàng hô, Hỷ Thước, đã ngủ chưa? Thanh âm Hoa Hỷ Thước ra vẻ kiều mị từ trong phòng truyền đến, ai a? Là ta, mở cửa. Nam nhân khẽ nói. Rất nhanh, Hoa Hỷ Thước mở cửa, bám vào cạnh cửa nhìn nhìn khắp nơi một lần, cuối cùng mới nhìn nam nhân, không phải nói để các ngươi mấy ngày nay đừng tới sao? Tại sao lại tới? Nam nhân vừa bước vào phòng, dạy gái nói, buổi tối lớn này không phải nhớ ngươi sao? Ma quỷ! Hoa Hỷ Thước liền đỉnh bố ngực sữa dán lên người nam nhân kia, trên đường ngươi tới không có bị ai thấy đi. Trời tối vậy rồi, ai còn ở bên ngoài? Nam nhân không để ý nói, mau, để ta hôn hôn. Tạ Đại Ngu nhíu nhíu mày, hạ thấp thanh âm nói, là thân mật của nàng, không phải kẻ phóng hỏa a, nếu không chúng ta đi về trước. Tạ Đại Ngưu là một nam nhân thành thật, một đời trôi qua với Chu Huệ Hoa, lúc ở bên ngoài làm công cũng có rất nhiều người cầm bạc liền đi kỷ viện tìm cô nương, nhưng hắn chưa từng đi, tức thì nghe vậy liền cảm thấy rất xấu hổ. Dương Thụ cũng rất xấu hổ, dù sao bên cạnh còn một cô nương chưa gả ngồi xổm ở đây, quay đầu nói với Đại Nha, Đại Nha, có cần ta về trước hay không? Đại Nha lắc đầu, cô nương nói tối nay nhất định sẽ có phát hiện. Dương Thụ lúng túng cười cười, thật là một nha đầu ngốc. Ma quỷ, ngươi đừng vội. Hoa Hỷ Thước thở phì phò đẩy nam nhân ra, ta nói chuyện này với ngươi này. Chuyện gì a? Không thể xong chuyện rồi nói sao? Nam nhân như trước không kịp đợi nhào lên người Hoa Hỷ Thước, nhiều nam nhân như vậy, ai để ngươi thoải mái nhất? Hoa Hỷ Thước một cái tát đẩy tay nam nhân ra, ngươi nghe ta nói hết trước. Nói gì? Nam nhân gấp gáp hỏi, mau lên, đừng chậm trễ chính sự nha. Hoa Hỷ Thước nói, sáng nay ta địa trấn gặp chút ma ma, nàng nói nếu chúng ta lấy không ra nhiều nha đầu như vậy đưa qua, nàng liền đi tìm nhà khác. Trong thôn các ngươi bên kia có tin tức hay không? Liền không thể châm trước mấy ngày à? Nam nhân xì một tiếng khinh miệt, tú bà kia cũng thật là một kẻ nóng nảy, năm nay không tai không loạn, đâu nhiều nhà bán nữ nhi như vậy. Chút ma ma nói nhưng nhiều người muốn bạc, chúng ta không đưa ra được thì đừng ôm bút làm ăn này. Hoa Hỷ Thước vỗ vỗ ngực nam nhân, ngươi cũng biết sinh ý thôn chúng ta bị cái tiểu nha đầu lừa gạt kia làm thất bại, ngươi lại đi thôn các ngươi nói chuyện nữa, kia thế nhưng là 100 lượng bạc, chúng ta phải kiếm bao lâu? Ngươi nghĩ rằng ta không biết 100 lượng là bao nhiêu à? Nam nhân mắng, sáng nay lão tử liền lấy lửa thiêu bọn chúng, mới đốt một chút như vậy, sớm biết đều châm mấy chỗ. Ngươi còn nói sao, để ngươi châm nhiều một chút, ngươi còn sợ mà chạy, lá gan ngươi kia còn nhỏ hơn ta. Hoa Hỷ Thước nói. Tối lửa tắt đèn, nếu ta có thể thấy rõ bên trong, khẳng định châm thêm mấy chỗ. Nam nhân dừng một chút, lại hỏi, ai, bọn họ không phát hiện đi. Không biết là chúng ta làm đi. Trong bộ dạng lúng túng ngươi này. Hoa Hỷ Thước cười nói, lúc ta trở lại lão quả phụ cách vách nói, bọn họ tưởng là đèn dầu đổ, thiêu cháy. Hắc, sớm biết ta lại thiêu thêm mấy chỗ, để cho bọn họ dám phá hỏng sinh ý chúng ta. Chính là, nên đốt nhà bọn họ, đem bọn họ cho chết cháy đi. Hoa Hỷ Thước xì một tiếng khinh miệt, hôm qua ta hảo ý nói chuyện mua miếng với nha đầu lừa đảo kia, nàng còn dám để cho nha hoàng như gấu kia của nàng làm ta sợ, ai da, nghĩ đến đây ngực ta liền đau. Ngày mai liền thiêu chết bọn họ, ngoan ngoan ngoan, ca ca đến thương ngươi, liền hết đau. Nam nhân nhào tới, xé rách yếm Hoa Hỷ Thước, sau đó nằm sấp trên ngực bà ta liền liếm lấy. Bên ngoài Dương Thụ nghe hết thảy vẻ mặt oán giận nói với Tạ Đại Ngưu, Đại Ngưu huynh đệ ngươi đừng xúc động, cô nương nói muốn Hoa Hỷ Thước không đặt chân nổi ở thôn, chúng ta chờ thêm chút nữa. Chờ gì? Bọn nó đều chính miệng thừa nhận. Đại Nha nói, cô nương muốn thôn trưởng bọn họ đem đuổi Hoa Hỷ Thước ra khỏi thôn, chờ bọn hắn ra khỏi thôn rồi chúng ta lại đem bọn hắn tống quan. Ừ, Tạ Đại Ngưu không biết tại sao phải tốn sức như thế, trực tiếp vọt vào bắt đi tống quan không phải tốt rồi sao? Nếu như Tống Tân Đồng đang ngủ ở nhà biết suy nghĩ đáy lòng Tạ Đại Ngưu, nàng nhất định sẽ trả lời, là ta sợ các ngươi cay mắt. Không đầy một lát, Quách Gia Nương tự cách nơi này rất gần cầm chày cán bột đi tới, vụt vào viện Hoa Hỷ Thước, hay cho ngươi Hoa Hỷ Thước, ngươi ngủ giả nam nhân khắp nơi thì thôi, bây giờ còn ngủ đến trên người nam nhân ta, ngươi có xấu hổ hay không a? Nàng vừa mắng xong liền nghe thấy tiếng thở dục cao thấp phập phồng trong phòng truyền đến, còn có cái gì không rõ, lập tức liền vọt vào phòng, ngươi đồ con rùa đáng chết. Lão nương ở nhà hầu hạ cha nương ngươi, còn phải sinh con làm ruộng cho ngươi, ngươi con mẹ nó còn nơi nơi uống rượu tìm nữ nhân, ngươi đồ khốn, ngủ ai không tốt còn ngủ Hoa Hỷ Thước, nàng bị nhiều người ngủ như vậy ngươi còn không thấy dơ. Bên trong truyền đến tiếng đấu đá bùm bùm, Hoa Hỷ Thước không ngừng nói, ai da, đánh chết người rồi. Hắn không phải nam nhân của ngươi, ngươi nhìn rõ lại đánh a. Nam nhân rống lớn nói, ai da, lão tử muốn giết ngươi bà đi này. Tạ Đại Ngưu kinh ngạc nhìn một màn này, này. Kia nam nhân kia không phải lão đại Quách gia a? Dương Thụ gật đầu, Quách gia lão đại uống rượu đi về bên này, Quách gia nương tử đợi rất lâu không thấy người, lại nghe người khác nói về phía bên này thì liền tưởng là tới chỗ Hoa Hỷ Thước này. Đại Nha chật một tiếng, nhìn thôn dân phụ cận đều bị ầm ĩ thức dậy, toàn bộ đều nhào tới đây xem náo nhiệt, thậm chí ngay cả thôn trưởng cũng kinh động. Hoa Hỷ Thước và nam nhân kia khiên không để bị đánh. Ai da kêu to mấy trận, cuối cùng buộc lòng phải chạy trốn ra khỏi nhà, hai người cũng không mặc quần áo, trần truồng chạy tới trong viện. Tác giả cũng mạng thiệt nhỉ cười mỉm.